Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2110, huyết tinh sân thi đấu. Ba ngày sau đó, Dương Phong cùng cái khác 99 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tại an bài tốt việc tư sau đó, lại lần nữa đi tới Hồ Kinh Thành quảng trường trung ương bên trong. Im lặng chờ mã sóng đến rồi. Đã các ngươi đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Mã sóng đi tới Hồ Kinh Thành quảng trường trung ương, liếc mắt nhìn Dương Phong bọn người, giọng bình thản nói. Nói xong, mã sóng liền vung tay lên, một cái thanh sắc phi thuyền xuất hiện tại trước người. Từng đạo truyền tống chi quang từ thanh sắc phi thuyền ở trong phóng xuất ra, đem Dương Phong bọn người bao phủ trong đó, truyền tống đến thanh sắc phi thuyền trên. Ngay sau đó, thanh sắc phi thuyền tại mã sóng thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, thoải mái mà phá vỡ nước biển, trực tiếp hướng vô tận hải chỗ sâu long tộc bụng phương hướng bay đi rồi. Thanh sắc phi thuyền đúng phẩm đạo khí, ở trong biển tốc độ phi hành cực nhanh, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, liền đi đến vô tận hải chỗ sâu long tộc nội địa. Đằng không mà lên, bay đến một cái đảo to lớn phía trên. Huyết linh đảo đến rồi, các ngươi đều đi ra đi. Thanh sắc phi thuyền đáp xuống một cái đảo to lớn bên trên sau đó. Mã sóng thanh âm vang dội, ngay tại Dương Phong đám người vang lên bên tai. Từng đạo truyền tống chi quang đem Dương Phong bọn người bao vây lại. Truyền tống xuất thanh sắc phi thuyền, đáp xuống yêu cái đảo to lớn phía trên. Nơi này là huyết linh đảo, cũng là các ngươi tham gia huyết tinh thi đấu chỗ. Hiện tại nhóm trước tiên theo ta tiến đến huyết linh trung ương đảo huyết linh đại điện, tụ hợp những tuyển thủ khác, tham gia gặp một chút đăng ký huyết tinh thi đấu cửu hoàng tử điện hạ. Tại cho các ngươi giới thiệu cặn kẽ một chút huyết linh đảo cùng huyết tinh thi đấu tình huống. Mã sóng vung tay lên, đem thanh sắc phi thuyền thu nhập đan điền bên trong, liền đưa mắt về phía Dương Phong trên thân đám người, giọng bình thản nói. Nói xong, mã sóng liền mang theo Dương Phong một đoàn người rời đi tại chỗ, hướng cái đảo to lớn trung ương đi tới. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người ngay tại mã sóng dẫn dắt phía dưới, đi tới huyết linh trung ương đảo một cái cung điện to lớn quảng trường. Lúc này, cung điện to lớn quảng trường đã hội tụ đến từ những địa phương khác tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Một cỗ khí tức cường đại không ngừng tại cung điện quảng trường thoáng hiện. Ta là lần này huyết tinh thi đấu người chủ trì, long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Hoan nghênh các ngươi tới đến huyết linh đảo tham gia huyết tinh thi đấu. Một cái tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, xuyên kim sắc chiến giáp, toàn thân tản ra cường đại tự tin thanh niên, chậm rãi đi đến cung điện quảng trường trước đó, dùng nhu hòa con mắt nhìn quảng trường đám người một cái, giọng bình thản nói. Hắn chính là long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Nghe được Ngao Húc, Dương Phong nhãn tình sáng lên, mở to một đôi mắt, cẩn thận quan sát Ngao Húc nhất biết, phát hiện Ngao Húc tu vi thâm bất khả chắc, hơn mình xa, hẳn là hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời, Ngao Húc bên cạnh thân có ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong hải tộc tu sĩ thiếp thân thủ hộ. Phụ cận cất giấu 9 tên hỗn độn cảnh cường giả, âm thầm thủ hộ Ngao Húc an toàn. Tính cả Ngao Húc chính mình, Dương Phong muốn đánh giết Ngao Húc, nhất định phải làm đi 13 cái hỗn độn cảnh cường giả. Trong đó còn có 4 cái hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần im lặng. Rõ ràng, bây giờ không phải là Dương Phong thời cơ xuất thủ. Dương Phong nhất định phải nghĩ biện pháp thu được Ngao Húc coi trọng. Thường xuyên đi theo Ngao Húc bên người, mới có cơ hội thu được cùng Ngao Húc đơn độc chung đụng cơ hội. Mượn nhờ trong tay tiên khí, dùng lôi đình thủ đoạn, nhanh như tia chớp đánh giết Ngao Húc. Nghĩ tới đây, Dương Phong thu lại ý nghĩ trong lòng, cùng chung quanh cái khác tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ đồng dạng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc, chờ mong có thể thu được Ngao Húc thưởng thức. Huyết linh đảo là chúng ta Long tộc nội tình một trong, phía trên sinh trưởng một loại cực kỳ chân quý quả thụ huyết linh quả thụ, cách mỗi thời gian 10 năm tại hấp thu đại lượng cường giả tiên huyết cùng linh hồn, sau đó huyết linh quả thụ liền sẽ kết xuất một cái huyết linh thần quả, có thể cho tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp tiến vào động thiên cảnh, thành vì chúng ta hải tộc trụ cột. Mà huyết tinh thi đấu là các ngươi cái này một vạn tên từ vô số hải tộc tu sĩ ở trong tuyển rút ra tinh anh, tại huyết linh ở trên đảo lẫn nhau chém giết, cuối cùng chỉ còn lại một người phục dụng huyết linh thần quả tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ, những người khác tắc thì biết dùng tiên huyết cùng linh hồn tẩm bổ huyết linh quả thụ, thúc đẩy sinh trưởng huyết linh thần quả, vì chúng ta hải tộc tráng công hiến lớn xuất từ thân sinh mệnh cùng linh hồn. Cảm nhận được trong mắt mọi người cực nóng ánh mắt, Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc thần sắc không thay đổi, một mặt ý cười nói, nghe được liền Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc, phía dưới một vạn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ rối loạn tưng bừng, trong mắt lóe lên lo âu và vẻ chờ mong. Đối với tranh đoạt tấn thăng động thiên cảnh cơ duyên tính nguy hiểm, trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chỉ là không biết động thiên cảnh cơ duyên lại là dùng cái khác tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ tiên huyết cùng linh hồn đổi lấy. Cái này nhường trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, trong mắt không tự chủ được thoáng qua từng đạo vẻ phức tạp. Một vạn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ tiên huyết cùng linh hồn liền có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái huyết linh thần quả, bồi dưỡng một cái động thiên cảnh tu sĩ, đây hoàn toàn là kiếm tiền mua bán. Long tộc không sử dụng huyết linh thần quả bồi dưỡng long tộc tự thân động thiên cảnh cường giả, ngược lại dùng để bồi dưỡng cái khác hải tộc cường giả, cái này rõ ràng không đúng lẽ thường. Huyết linh thần quả nhất định là có một chút tai họa ngầm. Bất quá, bất kể như thế nào, ta đều phải cướp đoạt huyết linh thần quả, đồng thời mượn cơ hội này đem thực lực tu vi điều chỉnh đến động thiên cảnh, đồng thời đầu nhập Ngao Húc dưới trướng, nghĩ biện pháp trở thành hắn tâm phúc, tìm được cơ hội thích hợp đem xử lý. Nghe được huyết linh đảo cùng huyết tinh thi đấu giới thiệu, Dương Phong trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ bắt đầu tiến hành huyết tinh thi đấu đi. Nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc đám người, Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, nói xong, Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc liền vung tay lên. Từng đạo cường tráng cột sáng từ huyết linh đảo bốn phía bay lên, đem toàn bộ huyết linh đảo đều bao phủ trong đó, triệt để phong tỏa huyết linh đảo, dùng trên đảo tu sĩ không cách nào rời đi. Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc mê vụ từ từng đạo cường tráng cột sáng ở trong tản mát ra, từ huyết linh đảo biên giới chi địa hướng huyết linh trung ương đảo lan tràn mà đi. Huyết sắc mê vụ những nơi đi qua, tất cả cỏ cây toàn bộ bị độc chết, hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió mà qua. Làm xong đây hết thảy sau đó, Long tộc cửu hoàng tử liền mang theo mã sóng bọn người tiến vào huyết linh trung ương đảo đại điện bên trong, một cái trận pháp cường đại khởi động ra, đem đại điện bao phủ trong đó, làm cho cùng ngoại giới cách biệt. Đồng thời, từng đảo dò xét pháp trận từ huyết linh đảo tất cả cái địa phương bay lên, bao trùm toàn bộ huyết linh đảo, dùng huyết linh ở trên đảo phát sinh bất cứ chuyện gì đều hiện lên tại đại điện bên trong, chiếu vào đến Ngao Húc đám người tầm mắt ở trong. Giết! đi chết đi, ngoặc kép ngoặc kép, toàn phong trảm, ngoặc kép móc lửng, nhìn thấy huyết linh đảo biến hóa, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay bảo khí, hướng bên người tu sĩ trên thân oanh kích mà đi, muốn đem bên người tu sĩ oanh sát, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một vạn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngay tại đại điện quảng trường triển khai giao phong kịch liệt. Vô cùng cường đại lực công kích, đem cự sân rộng trực tiếp đánh phế, đem chung quanh núi đá cây cối phá hủy hầu như không còn, làm cho hóa thành một vùng phế tích. Từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, bị số lượng đông đảo công kích đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, linh hồn ly thể mà ra, bị đổ ra bay loạn công kích tập trung, hồn phi phách tán, hủy diệt thần lôi. Dương Phong tiện tay đem từng đạo hướng tới mình công kích phá hủy, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, ngưng tụ ra từng viên ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi cầu, hướng từng cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, bị Dương Phong ngưng tụ hủy diệt thần sét đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể bị điện giật thành cho bụi, linh hồn bị phá hủy, triệt để chết thảm tại chỗ. Chạy mau a, nơi này không gian quá nhỏ, chúng ta đến địa phương khác chiến đấu, rời khỏi nơi này trước. Ngoặc kép móc lửng phầy, một hồi hỗn chiến sau đó, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao tâm niệm vừa động, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, muốn trước tiên thoát ly hỗn chiến, nghĩ biện pháp từng cái một đánh giết đối thủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra từng viên hủy diệt thần lôi, đem từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ vô tình oanh sát. Trong chốc lát, liền có vài chục tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ chết thảm tại Dương Phong ngưng tụ hủy diệt thần lôi phía dưới, mà Dương Phong lại không có chịu đến tổn thương chút nào. Cho thấy vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đây là ai? Đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ rất mạnh. Một khi tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, chúng ta hải tộc sẽ nhiều hơn một cái tu sĩ mạnh mẽ. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm oanh sát mười mấy tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại đại điện ở trong tỉ mỉ chú ý huyết tinh thi đấu Ngao Húc, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ nói: "Điện hạ, người kia là Cá Trình Điện nhất tộc tộc trưởng Điện Thành. Tinh tu lôi hệ pháp tắc, thực lực cường hãn, là cướp đoạt huyết linh thần quả người mạnh nhất cảnh người cạnh tranh một trong." Nghe được Ngao Húc, hậu phương Mã Sóng lập tức lớn tiếng giới thiệu nói: "Điện Thành thực lực quá cường đại, chúng ta trước tiên liên thủ đem Điện Thành tiêu diệt. Một cái còn không có rời đi tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ." Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, một chiêu miểu sát một cái cùng giai tu sĩ, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào lên: "Tốt, chúng ta hướng liên thủ xử lý Điện Thành. Điện Thành thực lực quá mạnh mẽ, xác thực có lẽ trước đem hắn cho xử lý. Chúng ta đồng loạt ra tay, tập kích xử lý Điện Thành." Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được tên tu sĩ kia, mấy trăm tên còn không có rời đi tạo vật cảnh tu sĩ, nhao nhao lớn tiếng cùng vang nói, đồng thời nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.